Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Triệt nhíu mày thật sâu, trầm mặc hồi lâu lại không hề có đầu mối, nên trực tiếp thu hồi, không suy nghĩ thêm nữa. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên sáng lên hắc mang. Trụ hư tử đầu sỏ gây nên, Hạ Khuynh Nguyệt hạ độc thủ đau đớn. Hai người hận nhất, một người bị hắn tàn sát hàng ổ, một người đã bị hắn đẩy vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn tan biến, còn thừa lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc Vân Triệt mới vừa đuổi theo Hạ Khuynh Nguyệt tiến vào Thái Sơ thần cảnh, Ngầm Tuyết giới cuối cùng đã nghênh đón đại họa dường như không hề ngoài ý muốn. Làm tinh giới xuất thân tại thần giới của ma chủ Vân Triệt, vô số tinh giới chung quanh đều rơi vào tai họa hắc ám, nó sống yên ổn vốn chính là tội lỗi. Xác định Ngầm Tuyết giới sẽ không bị ma nhân đánh vào, vô số huyền giả của tinh giới chung quanh đang chạy tán loạn phía sau, tiếp trước vọt tới. Khu vực chung quanh Ngầm Tuyết giới, gần như tất cả thành đô của nhân tộc đều kín người hết chỗ, đủ loại đại loạn, tiểu loạn nảy sinh. Nhưng giống như sợ hãi băng hoàng thần tông, cũng không có bao nhiêu huyền giả từ bên ngoài đến có ý đồ tới gần trung tâm băng hoàng giới. Sợ hãi này hoàn toàn không phải bởi vì sự cường đại của băng hoàng thần tông, mà kia dù sao cũng là tông môn mà ma trụ Vân Triệt từng sư thừa. Khi khuôn mặt của hắn thông qua trụ thiên hình chiếu lại hiện lên ở đông thần vực, đã đều để lại bóng ma vô cùng đáng sợ cho tất cả huyền giả đông vực. Bóng ma này khiến trong vô hình băng hoàng thần tông lại nhiều thêm một phần uy áp hắc ám lên trong lòng tất cả huyền giả. Trừ bỏ uy hiếp cũng có thể sẽ mang đến. Bầu trời tuyết trắng bao la, đột nhiên từ lôi đầy trời. Theo một tiếng vang thật lớn, trăm đường lôi quang đột nhiên đánh xuống, phá vỡ kết giới trên băng hoàng giới. Dưới oanh lôi, kết giới băng hoàng lập tức vô số vết rạn. Cũng trong chấn động, phát ra tiếng rít thời gian dài, cũng hung hăng phá vỡ yên tĩnh của mảnh tuyết vực này. Trên bầu trời xa xôi, ma nữ Thiền Y đưa mắt nhìn xuống khẽ liếc mắt. Nên tới, quả nhiên đã tới. Băng hoàng chấn động, vô số băng ảnh nhanh chóng bay lên. Mộc Băng Vân và Mộc Hoán Chi bay ra khỏi băng hoàng giới trước tiên, nhào mắt nhìn khách không mời mà đến ở phương xa giáng xuống. Có thể lấy lôi quang trong chớp mắt đánh sâu vào kết giới băng hoàng đến mức độ như vậy, kia rõ ràng là lực lượng thần chủ cảnh. Băng xương bay lên chậm rãi tan đi, trong tuyết vực lún xuống chiếu ra bóng dáng của 8 nam tử. Bọn họ đều một thân áo khoác tím đậm, khắc ấn hoa văn lôi điện. Phần lớn trên áo nhuốm máu, vết thương trải rộng trên mặt. Trên tay, sắc mặt trong âm trầm mang theo một chút dữ tợn. Tiếu thần lôi, Mộc Hoán Chi khẽ lẩm bẩm. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra được, mới vừa rồi oanh kích băng hoàng kết giới là huyền lôi, chỉ kinh lôi giới có. Mà khi hắn nhìn thấy rõ người cầm đầu, đôi mắt chợt có rút lại, may mắn cuối cùng đều tán đi hết cả. Kinh lôi giới vương, Lệ Đạo Am, Mộc Băng Vân lạnh mặt. Hóa ra là kinh lôi giới vương giá lâm, hình như Ngâm Tuyết giới ta và kinh lôi giới ngươi chưa bao giờ có giao tình quá sâu gì. Nếu kinh lôi giới vương tới đây tị nạn, tự tiện là được, cần gì phải lễ lớn như thế. Lệ Đạo Am cười lạnh một tiếng, nhưng ý cười hơi vặn vẹo khó coi. Trên thân hắn có lượng lớn vết thương do huyền khí hắc ám cắn ra. Hiển nhiên không lâu trước đó, hắn đã giao thủ với ma nhân thần chủ có lực lượng rõ ràng trên hắn, và lại kết quả hơi chật vật. Lệ Đạo Am không hề che giấu, âm trầm cất tiếng. Ngâm Tuyết giới vương, hiện giờ các giới đông vực đều bị ma nhân xâm nhập, chỉ riêng Ngâm Tuyết giới ngươi bình yên vô sự. Xem ra Vân Triệt, ma chủ hắc ám kia, thật đúng là nhớ tình bạn cũ. Đối diện chỉ có 8 người, nhưng là một thần chủ cấp 2 và 7 thần quân. Cho dù băng hoàng thần tông dốc lực lượng toàn tông, cũng gần như không hề có hy vọng có thể chống lại được. Mộc Hoán Chi tiến lên trước, dùng giọng điệu dốc hết khả năng hỏa hóa nói. Kinh lôi giới vương, năm đó Vân Triệt thật sự là đệ tử của băng hoàng thần tông, nhưng hắn đã bị trục xuất ra khỏi tông môn từ sớm, đã sớm không hề có liên quan gì tới băng hoàng thần tông ta. Mộc Hoán Chi thoáng trầm giọng. Mặt khác, Ngâm Tuyết giới ta có nguyệt thần giới tương hộ, chuyện này đông vực đều biết. Nếu kinh lôi giới vương là khách, tông ta tự nhiên hoan nghênh. Nếu vì chuyện khác, kinh lôi giới vương cần cân nhắc. Trên giới băng hoàng thần tông đều biết đến, ở trước mặt Mộc Băng Vân không nói được ra ba chữ nguyệt thần giới, nhưng mà đối mặt với kinh lôi giới vương mang theo hung thần tới, hắn không thể không lấy ra ba chữ nguyệt thần giới làm khiên chắn. Nghe được lời Mộc Hoán Chi nói, Mộc Đạo Am chẳng những không hề lộ ra kiêng kỵ, ngược lại trên mặt hiện trào phúng. Nguyệt thần giới, Hiện giờ đã không còn Nguyệt Thần Giới. Nguyệt Thần Giới đã bị ma nhân phá tan đến cặn bã đều không thừa lại một chút. Thế nào, các ngươi còn không biết sao? Cái gì? Mộc Hoán Chi cả kinh, vốn không thể tin nổi vào lỗ tai mình. Mộc Băng Vân cũng chợt ngước mắt, trong mắt hiện kinh sợ. Dù sao Ngâm Tuyết Giới ở biên giới xa nhất Đông Thần Vực lại sớm bế giới, vẫn chưa nhận được tin tức hoảng sợ hãi hồn này. Lệ Đạo Am vung cánh tay lên, lôi điện dữ dội nhất thời quấn quanh toàn thân, một luồng uy thế ngập đầu gần như bao phủ trọn cả băng hoàng giới vào trong đó. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, buồn bực nói: Kiếm Minh con ta năm đó bị chết trong tay ma nhân, kinh lôi giới ta trọn đời không cùng tồn tại với ma nhân. Hiện giờ kinh lôi tông ta bị ma nhân xâm nhập, tổn thất thảm trọng, bây giờ là lúc chúng ta đòi nợ. Theo năm ngón tay hắn mở ra, lôi quang trong tản sát bừa bãi va chạm, một luồng uy áp làm cho người ta sợ hãi bao phủ xuống. Giọng Lệ Đạo Am hơi run run, đối mặt với ma nhân hung hãn không sợ chết, thảm trạng của kinh lôi tông hắn đâu chỉ là thảm trọng. Hắn tự nhiên không có mặt mũi nào nói ra mình vì bỏ tông lại mà chạy, lòng tràn đầy oán hận bực tức, thầm định điên cuồng phát tiết ở băng hoàng thần tông. Hắn nhếch miệng cười, cười dần dần dữ tợn. Nếu tàn sát băng hoàng thần tông ngươi, ma chủ Bắc Vực kia nhất định cực kỳ thống khoái đi. Mộc Hoán Chi gấp giọng nói: Từ đã, trong này nhất định có hiểu lầm. Điều thứ nhất trong tông quy của băng hoàng thần tông ta, đó là gặp được ma nhân phải toàn lực giết, không cần nhiều lời với chúng. Mộc Hoán Chi còn chưa dứt lời, Mộc Băng Vân đã lạnh lùng lên tiếng. Hàn quang chợt lóe lên trong tay nàng, Tuyết Cơ kiếm băng mang chói mắt. Lệ Đạo Am, kinh lôi giới gặp phải ma kiếp, ngươi lại hiện thân ở đây, xem ra ngươi chính là lựa chọn làm một chó nhà có tang sợ chết mà chạy. Băng Vân, Mộc Hoán Chi hoảng hốt, dưới lo sợ không yên gọi thẳng tên riêng. Hiện giờ lại chạy trốn lên Ngâm Tuyết Giới ta, mà nghĩa chính ngôn từ, diễu võ dương oai, ngươi cũng xứng làm giới vương thượng vĩ, quả thật mất mặt xấu hổ. Nàng vừa liếc mắt đã nhìn ra được, kinh lôi giới vương này bị tan tác dưới tay ma nhân, sau đó tiết hận mà đến. Về phần hắn, tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, chẳng qua tự rước lấy nhục. Sắc mặt Lệ Đạo Am khó coi. Hay cho một Ngâm Tuyết Giới vương. Nhìn khí tức lôi điện sắp bùng nổ trên người Lệ Đạo Am, ngón tay ma nữ Thiền Y điểm ra, đột nhiên ánh mắt nàng khẽ biến. Hắc ám huyền lực vừa định bắn ra, cấp tốc thu hồi, bóng dáng cũng càng ẩn sâu vào trong tuyết vân. Ha ha, nói rất hay, thứ như vậy cũng xứng làm giới vương thượng vị sao? Một tiếng cười không hề có điểm báo trước vang lên, cùng với tiếng cười là một luồng uy áp vô hình, không hề mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt khiến tất cả gió lạnh trên tuyết vực vạn dặm đều lắng dịu. Kể cả lôi vân Lệ Đạo Am vừa mới ngưng kết trên không trung cũng trong nháy mắt biến mất tung tích. Dưới uy áp, sắc mặt Lệ Đạo Am đột nhiên thay đổi, chợt quay đầu. Trong tuyết trắng mênh mông, một bóng dáng đang trong yên tĩnh đứng đó. Không ai biết hắn xuất hiện ở đó từ khi nào, cũng hoặc là hắn thì chung vẫn ở trong đó. Sắc mặt hắn trắng nõn, vẻ mặt lạnh nhạt mang cười, một thân áo dài màu vàng nhạt. Khoảnh khắc hiện thân, tuyết mang vô tận cũng hơi ảm đạm đi. Lúc thần văn trên kim y của hắn phản chiếu vào trong mắt Lệ Đạo Am, toàn thân Lệ Đạo Am phát run, lời ra khỏi miệng mang theo kinh hãi thật sâu. Phạm Vương! Lúc kêu lên tiếng, hắn lập tức hồi hồn, cuống quýt cúi người bái. Kinh lôi giới vương Lệ Đạo Am bái kiến Phạm Vương đại nhân. Vừa nghe thấy hai chữ Phạm Vương, bảy thần quân phía sau Lệ Đạo Am suýt chút nữa cả kinh, mặt không còn chút máu, cũng cuống quýt bái xuống. Người này chính là một trong những Phạm Vương của Phạm Đế thần giới. Uy lăng Phạm Đế của hắn, còn có thần văn màu vàng trên áo khoác riêng có kia, đều chứng minh rõ ràng thân phận của hắn. Không liếc nhìn Lệ Đạo Am một lần, hắn chậm rãi tiến lên trước. Ở trong tầm mắt hồi hộp của người băng hoàng, hắn chính là hơi thi lễ nói: Tại hạ Phạm Vương thứ 10 của Phạm Đế thần giới, Thiên Diệp Tử Tiêu, đặc biệt tuân theo mệnh lệnh vương thượng tới đón Băng Vân giới vương của Ngâm Tuyết giới vào Phạm Đế ta làm khách. Tiếng nói vừa ngừng, không ngờ người của băng hoàng thần tông đáp lại. Cánh tay hắn đột nhiên vung về phía sau, một dấu tay màu vàng từ trên cao đánh ra. Đây tuyệt đối là cái bạt tai vang dội nhất mà người ở đây từng nghe thấy được cả đời. Khi dấu tay màu vàng kia đánh lên trên mặt Lệ Đạo Am, mặt đất chấn động kịch liệt, vạn dặm tuyết động lên bị chấn không, sau đó đổ xuống một trận tuyết lớn che trời. Còn Lệ Đạo Am bị một trường đánh bay ra xa hơn 10 dặm, miệng đầy răng bị gãy, xương trán, xương gò má bên phải bị nứt vụn toàn bộ. Khi hắn run rẩy đứng dậy, cả mặt bên phải đã máu thịt be bét, nửa người nửa quỷ. Thiên Diệp Tử Tiêu chưa thu tay về, cười nhạt một tiếng. Bị ăn thiệt chỗ ma nhân, lại đến khi dễ tinh giới trung vị vô tội. Thật đúng là đủ mất mặt xấu hổ. Tầm mắt Lệ Đạo Am mơ hồ mang máu, toàn thân run run. Mới vừa mở miệng, máu tanh với răng gãy tuôn ra từ trong miệng chết lặng của hắn. Hắn thoáng liếc mắt. Băng Vân Giới Vương là khách quý Ngô Vương muốn mời, ngươi dám vô lễ như thế. Lần này chính là chút trừng phạt nhỏ, nếu có lần sau nữa. Cút đi. Lệ Đạo Am giơ tay che mặt, đột nhiên xoay người, vừa lăn vừa bò chạy trốn đi, kể cả một lời cũng không dám nói thêm. Bảy thần quân tới đây cùng với hắn cũng đều vội vàng đi theo hắn, vô cùng chật vật không chịu nổi. Ánh mắt quay lại trên mặt Thiên Diệp Tử Tiêu, đã lại một lần nữa mang theo mỉm cười. Băng Vân Giới Vương, ý đồ đến đây của tại hạ đã nói xong, mong rằng Băng Vân Giới Vương cho chút thể diện, theo tại hạ đến chơi Phạm Đế Thần Giới. Trên không trung xa xôi, Thiên Y thu ngừng khí tức, đã truyền âm về phía Chỉ Vũ Thập trước. Chủ nhân, tình huống có biến, Phạm Vương thứ 10 xuất hiện ở Ngâm Tuyết Giới, hắn muốn mang Mộc Băng Vân đi, nhưng mà vẫn chưa lộ ra vẻ công kích, ngược lại nho nhã lễ độ. Một không gian khác, Chỉ Vũ Thập chợt nhíu mày. Phạm Vương của Phạm Đế Thần Giới, sao hắn sẽ xuất hiện ở Ngâm Tuyết Giới vào giờ phút này chứ? Phạm Đế Thần Giới ở phía nam Đông Vực, Ngâm Tuyết Giới ở cực bắc Đông Vực. Dưới tình huống thứ nguyên trận pháp quan trọng ở Đông Thần Vực đều đã bị phá hủy, một Phạm Vương có thể tránh thoát được tai mắt của tất cả ma nhân vào giờ phút này xuất hiện ở Ngâm Tuyết Giới. Chỉ có một khả năng, khi ma nhân còn chưa toàn diện bùng nổ giáng xuống, mới chỉ làm bộ công kích biên giới phía bắc, Phạm Đế Thần Giới đã sai một Phạm Vương lặng yên tới gần Ngâm Tuyết Giới. Khi đó, kể cả Chủ Thiên Thần Giới đều chưa chân chính coi trọng, càng đừng nói tới cảm thấy tai họa ngập đầu. Phạm Đế Thần Giới đã có hành động rồi. Thiên Diệp Phạm Thiên, thần đế hạng nhất Đông Vực này, cứu giác của hắn quả nhiên kinh người. Khi đó, hắn nhất định không có khả năng dự đoán được cục diện hiện giờ, nhưng lại cực kỳ cẩn thận làm ra chuẩn bị như thế. Không cần ra tay, thì Vũ Thập nhíu mày nói. Thiền Y đã rõ. Mà nữ Thiền Y nhìn phía dưới, thần sắc hơi ngưng trọng. Nếu như chính diện giao thủ, nàng không hề sợ Phạm Vương thứ 10 này, nhưng mà Băng Hoàng Thần Tông quả quyết không chịu nổi lực lượng khi bọn họ giao chiến lan đến. Đợi sau khi hắn mang Mộc Băng Vân ra xa, Thiền Y sẽ ở trong tinh vực tìm cơ hội cứu nàng. Nàng thấp giọng nói. Chỉ Vũ Thập lại nói. Không, ngươi tiếp tục lưu lại Ngâm Tuyết Giới đề phòng ngoài ý muốn khác. Chuyện này để ta tự mình đến giải quyết. Thu hồi truyền âm, trong mắt Chỉ Vũ Thập ngưng hàn. Nàng đột nhiên thấy may mắn vì bản thân vẫn còn ở trong bắc cảnh Đông Vực. Mộc Băng Vân là người thân duy nhất của Mộc Huyền Âm. Cho dù là Vân Triệt hay xuất phát từ tư tâm, nàng đều không thể khiến nàng ấy bị thương tổn. Kinh Lôi Giới Vương xuất hiện khiến Băng Hoàng Thần Tông gặp phải tuyệt cảnh, huống chi là một Phạm Vương trời giáng. Thiên Diệp Tử Tiêu vẫn chưa cố tình phóng thích uy lăng Phạm Đế, nhưng trên dưới Băng Hoàng Thần Tông, từ trưởng lão đến đệ tử đều không khỏi toàn thân lạnh cứng, không cách nào hô hấp. Lực lượng quá mức khổng lồ và chênh lệch cấp bậc, cảm giác kinh hãi này hơn xa ý chí có thể vượt qua được. Tông chủ, tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Băng Vân. Tuy rằng Thiên Diệp Tử Tiêu có thần thái thành khẩn, giọng điệu ôn hòa có phần làm người ta sợ hãi, nhưng mà mọi người ai cũng biết, mỗi một câu, từng chữ của hắn bất cứ người nào của Băng Hoàng Thần Tông đều không thể cự tuyệt. Chỉ mời một mình ta, đúng không? Mộc Băng Vân nói, các nơi ở Ngâm Tuyết Giới đều đã nhìn thấy hình chiếu từ Trụ Thiên Giới. Thảm trạng của Trụ Thiên, sự đáng sợ của ma nhân đập vào mắt kinh hồn. Sao Mộc Băng Vân lại không biết lời mời đến từ Phạm Đế Thần Giới có ý tứ gì chứ? Vào lúc cần thiết, dùng tay tới cản tay Vân Triệt sao? Tình cảm của Vân Triệt đối với Ngâm Tuyết Giới đều tập trung trên người tỷ tỷ. Các ngươi cũng quá coi trọng vị trí của ta ở trong mắt hắn. Nhưng mà nàng đương nhiên sẽ không nói lời này ra. Đối mặt với Phạm Vương trời giáng, nàng chỉ có đầy đủ tầm quan trọng mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo trụ tông môn. Thiên Diệp Tử Tiêu mỉm cười nói, đương nhiên, Băng Hoàng Giới Vương cứ việc yên tâm, Ngô Vương và tại hạ đều không hề ác ý. Ngô Vương ngàn căn vạn dặn, nhất định phải mời Băng Vân Giới Vương về, kính xin Băng Vân Giới Vương ngàn vạn đừng để tại hạ khó làm. Trên mặt vẫn là nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt của hắn lại thản nhiên quét qua một vòng Băng Hoàng Thần Tông sau lưng nàng. Hai chữ ngàn vạn càng mang theo cảnh cáo với uy hiếp không hề che giấu. Không hề do dự, Mộc Băng Vân thản nhiên gật đầu. Được, thân là một giới vương trung vị nho nhỏ, có thể được phạm đế thần giới mời. Chuyện may mắn to lớn như vậy, sao ta có lý do để cự tuyệt chứ? Thiên Diệp Tử Tiêu nở nụ cười. Ha ha, băng vân giới vương quả nhiên băng tuyết trí tuệ, như vậy xin mời. Hắn nghiêng người sang, một huyền chu màu bạc dài trăm trượng hiện ra trong tuyết vực. Trong huyền chu khắc ấn vài huyền trận ngăn cách, có thể che giấu khí tức trên mức độ thật lớn. Tông chủ, các băng hoàng trưởng lão, cung chủ nhìn Mộc Băng Vân, ánh mắt rung động. Trong lòng bi thương, bọn họ rõ ràng hơn hết. Lần đi này, Mộc Băng Vân gần như có 10 thành khả năng có đi không về, nhưng mà bọn họ không ngăn cản được, không kháng cự được. Mộc Băng Vân không lập tức động thân, mà tay tuyết khẽ vẫy, tuyết cơ kiếm tắm hàn quang bay xuống, rơi vào trong tay Mộc Hoán Chi. Nàng nói nhỏ: Hoán Chi, sau khi ta rời đi, nếu lâu chưa về giới, do ngươi kế vị tông chủ, ra sức bồi dưỡng Phi Tuyết và Hàn Yên, bọn họ chắc chắn đều có tương lai chói mắt. Hai tay nâng tuyết cơ kiếm, Mộc Hoán Chi nhắm mắt khó khăn lên tiếng: Dạ, Hoán Chi cẩn tuân mệnh lệnh của tông chủ. Giao băng hoàng minh ngọc, tượng trưng của tông chủ sư môn, có thể mở Minh Hàn Thiên Chỉ ra, còn có một chiếc không gian giới chỉ màu băng lam cho Mộc Hoán Chi. Mộc Băng Vân xoay người, vô cùng bình tĩnh bước lên huyền chu màu bạc kia. Theo huyền trận ngăn cách trên huyền chu sáng lên, bóng dáng khí tức của Mộc Băng Vân đều biến mất hoàn toàn. Thiên Diệp Tử Tiêu mỉm cười quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua trên thân mọi người như liếc nhìn con kiến. Bóng dáng biến mất như sương hóa. Sau đó, theo huyền chu bay lên, mang theo Mộc Băng Vân, trong giây lát tan biến trong chân trời mờ mịt. Kết giới của băng hoàng thần tông thong thả chữa trị, nhưng trên dưới tông môn lại rơi vào trong yên lặng như chết thật lâu. Mộc Hoán Chi tâm tình trầm trọng đi vào trong băng hoàng thánh điện. Hắn muốn đi tế bái tông chủ trước, cầu nàng phù hộ cho Mộc Băng Vân bình yên trở về. Nhưng mà lúc hắn chuẩn bị nâng tuyết cơ kiếm ra, bỗng nhiên mắt trợn trừng, ngây ngốc đứng ở đó. Tuyết cơ kiếm chính là biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh không phát ra khí tức. Huyền chu màu bạc nhanh chóng bay ra khỏi ngầm tuyết giới, tiến vào trong tinh vực mênh mông. Mộc Băng Vân đứng bên cạnh huyền chu, ngọc nhan hoàn toàn bình tĩnh, gần như không nhìn thấy vẻ kinh loạn gì. Một khắc này, nàng không hề ngoài ý muốn. Năm đó theo Mộc Huyền Âm rời đi, tâm linh vốn như băng tuyết của nàng càng thêm đóng băng. Thiên Diệp Tử Tiêu đi tới, trên mặt vẫn là nụ cười bình thản thong dong, nắm trong tay tất cả. Kinh lôi giới vương kia nhìn thấy ta giống như con chuột nát mật, mà ngươi một giới vương trung vị lại thong dong đến như vậy. Khí phách này làm cho người ta không thể không xem trọng vài phần. Phải nói ngươi không hổ là muội của Mộc Huyền Âm giới vương. Nghe được Thiên Diệp Tử Tiêu đề cập đến Mộc Huyền Âm, ánh mắt Mộc Băng Vân ngưng hàn, lại theo đó tán đi, thản nhiên nói: Đường đường Phạm Vương lại tự mình đến mời một giới vương trung vị nho nhỏ, phí nhiều công sức như thế, sẽ không sợ hao tổn thân phận, còn đi không một chuyến sao? Thiên Diệp Tử Tiêu mỉm cười nói: Các ma nhân Bắc Vực giống như đồ điên, lại chỉ không đụng chạm đến ngầm tuyết giới. Hơn nữa, năm đó dường như Vân Triệt là do Băng Vân giới vương mang từ Hạ giới đến Đông Thần Vực. Chỉ hai điểm này đã đủ rồi. Mộc Băng Vân, ánh mắt của Thiên Diệp Tử Tiêu hơi trầm xuống. Vào thời cơ thích hợp, bằng hữu gì đều có thể biến thành kẻ địch. Ngược lại cũng thế, đây là chuẩn tắc làm việc của Phạm Đế Thần Giới ta từ trước đến nay. Còn có, xin khuyên Băng Vân Giới Vương ngàn vạn lần phải quý trọng tính mạng của mình. Nếu như ngươi có chút bất chắc, ai tới bảo trụ ngâm tuyết giới đây? Hắn đang cảnh cáo Mộc Băng Vân đừng có tâm tư cự tuyệt. Nhưng mà thật ra, ở trong lòng Mộc Băng Vân, Vân Triệt sau khi trở về giống như ma thần, phận mãn càn khôn, tàn sát giới trong nháy mắt kia. Hiển nhiên đã trong cực đau với cực hận mà phai mờ tất cả tình cảm với vướng bận trong quá khứ. Muốn dùng nàng đến cản tay Vân Triệt, chẳng qua chỉ là một bên Phạm Đế Thần Giới tình nguyện. Mà cho dù Thiên Diệp Tử Tiêu hay Mộc Băng Vân đều không hề nhận thấy được. Ở phía sau không hề xa xôi, Thủy Chung đi theo một u ảnh. Bóng dáng của nàng hòa hợp hoàn mỹ thành một khối với tinh vực ảm đạm. Mạnh như Phạm Vương thứ 10 cũng không nhận thấy được sự tồn tại này. Chỉ Vũ Thập đứng từ xa nhìn huyền chu màu bạc, mày nguyệt luôn luôn nhíu sâu. Nàng dù sao cũng không có khả năng nặng ảnh. Hắc ám ẩn nấp am hiểu nhất đã hơi suy giảm khi ở trong Đông Thần Vực. Khoảng cách này đã là khoảng cách cực hạn bảo đảm nàng không bị phát hiện. Nếu tiến gần hơn một chút, sẽ thêm một phần khả năng bị phát hiện. Nàng muốn đánh bại Thiên Diệp Tử Tiêu thì dễ dàng, nhưng tính tình của Phạm Vương thứ 10 này hiển nhiên vô cùng cẩn thận. Mộc Băng Vân chính là thần quân cấp 8, không hề có uy hiếp gì đáng nói đối với hắn, nhưng hắn lại đứng trong vòng 10 bước, và lại khí tức áp chế chưa bao giờ rời khỏi Mộc Băng Vân, hiển nhiên không cho phép bản thân xuất hiện bất cứ khả năng sơ hở nào. Cố tình ra tay, rất có thể sẽ đặt Mộc Băng Vân vào trong hiểm cảnh. Lúc cau mày, ánh mắt của nàng đột nhiên xuất hiện rung động trong khoảnh khắc. Đợi chút, khí tức này... chẳng lẽ là... Huyền khí và ánh mắt của nàng đột nhiên xuất hiện rối loạn cực nhỏ, thân hình cũng thoáng chậm lại. Nhưng nàng quả quyết không chịu chút ảnh hưởng, khẽ giơ ám quang ngưng tụ trên tay lên. Trong mắt đẹp run run cũng lóng lánh lên ma quang nồng đậm, mị hoặc mà u hàn. Đúng lúc này, ngay khi Thiên Diệp Tử Tiêu đang chậm rãi nói chuyện với Mộc Băng Vân, không gian trước người hắn, một đường hàn quang màu băng lam đột nhiên đâm ra. Không có bất cứ điểm báo trước nào, không có bất cứ khí tức dao động nào. Khoảng cách chỉ ngắn đến mức cách ba trượng đã có thể nói tương đương với không có đối với một phạm vương. Đường hàn quang này cứ hoàn toàn từ hư không mà hiện, giống như từ vết rách hư không đột nhiên bắn ra. Đó là một thanh kiếm trắng như băng không tỉ vết, lam quang óng ánh. Khoảnh khắc nó xuyên không mà ra, tốc độ nhanh hơn tất cả sao băng trên thế gian. Cho dù Mộc Băng Vân là thần quân cấp 8, Thiên Diệp Tử Tiêu cũng thật sự thủy chung không xem thường chuyện đề phòng nàng. Nhưng cho dù như thế nào, hắn đều khó có khả năng đề phòng nàng trên lực lượng. Bất ngờ không đề phòng hoàn toàn triệt để, lại khoảng cách gần như thế. Trong mắt Thiên Diệp Tử Tiêu lập tức có rút lại, nhưng thân thể và lực lượng của hắn lại vốn không kịp làm ra chút phản ứng nào. Kể cả huyền lực hộ thân cũng chỉ khó khăn lắm vận chuyển được một tia đã bị băng mang đột nhiên mà tới này đâm thẳng vào ngực xuyên thể mà qua. Đáng sợ đến không cách nào hình dung, lực lượng băng hàn khiến cho hắn phạm vương này vong hồn đều bốc lên. Khoảnh khắc băng mang xuyên thể kia nhanh chóng chui vào thân thể hắn, bá đạo vô cùng phong kết xương tủy, nội tạng, kinh mạch. Huyết dịch của hắn càng với huyền khí hắn vừa định bắt đầu khởi động, mà trong đôi mắt co rút đến cực hạn của hắn chiếu ra tóc màu băng lam nhạt bay lượn, cùng với một đôi mắt màu băng lam giống như ngưng tụ tất cả hàn băng của thế gian. Trong mắt co rút này lại lập tức trợn tròn, bởi vì hắn thấy được hình ảnh không thể tin nổi nhất trên đời. Hắn là Phạm Vương của Phạm Đế Thần Giới, một thần chủ cấp 9 cường đại. Cho dù bị rơi vào trạng thái không đề phòng, ai có thể tránh được linh giác của hắn chứ? Nhưng mà trước khi đường hàn mang này được bắn ra từ khoảng cách 3 trượng cực kỳ gần, hắn lại hoàn toàn không hề nhận thấy được bóng dáng gì, khí tức gì, bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa người này, sao nàng có thể... Mà khoảnh khắc tiếp theo, sau khi Thiên Diệp Tử Tiêu bị một kiếm xuyên thể, một đường lăng mang dài màu đen mang theo hắc mang nồng đậm xuyên không tới, nhẹ nhàng phất lên trên nửa người bị đóng băng của Thiên Diệp Tử Tiêu. Không có lực lượng hắc ám bùng nổ, hắc mang trên dải lụa dài như vô số ác linh có ý thức độc lập. Khoảnh khắc đụng chạm vào Thiên Diệp Tử Tiêu đã điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn. Linh hồn Phạm Vương cường đại dữ dội, nhưng hắn đột ngột bị một kiếm xuyên tim, nửa thân thể bị đóng băng, tâm hồn dưới hoảng sợ và kinh loạn trước nay chưa từng có, lại đột nhiên bị ma hồn của Chỉ Vũ Thập đánh sâu vào. Đúng là gần như không hề có lực kháng cự. Trước mắt đột nhiên tối đen một mảnh, sau đó ý thức triệt để yên lặng trong bóng tối mênh mông. Bông tuyết phá nát, thân hình Thiên Diệp Tử Tiêu bay ngang ra ngoài trong bụi băng đầy trời, đện xuống xa xa không còn động tĩnh. Dưới một luồng lực cản đột nhiên đánh úp lại, Huyền Chu dừng bay tiếp. Chỉ Vũ Thập chậm rãi rơi xuống, đứng từ xa nhìn bóng dáng nữ tử áo lam tóc băng, cầm tuyết kiếm trong tay, trong lòng có tình cảm quá mức mãnh liệt, lại quá mức phức tạp đang kích động. Mộc Băng Vân giống như không hề nhận ra được Chỉ Vũ Thập đến đây, nàng ngơ ngác nhìn phía trước, tầm mắt trong mông lung, linh hồn trong run rẩy dữ dội, ý thức trong băng loạn, giống như đột nhiên rơi vào trong giấc mộng hư ảo. Kiếm trong tay người này là Tuyết Cơ kiếm. Nó ở trong tay Mộc Băng Vân chỉ có thể nứt ra nửa phần thần mang, nhưng ở trong tay người ấy lại lóng lánh lên thiên quang hàn y vô tận. Mới vừa rồi, người này từ trong hư không mà hiện là Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, chỉ thuộc về Băng Hoàng Thần Tông, chỉ có hai người tu thành. Mà bóng lưng của người này, ký tức của người này rõ ràng chỉ xuất hiện ở trong hồi ức, khiến cho nàng nghĩ đến sẽ rơi nước mắt. Tì tì, nàng nỉ non ra tiếng, theo cánh môi rung động, tầm mắt đã hoàn toàn bị nước mắt làm mơ hồ. Là tỷ sao? 4 năm trước, nàng tận mắt nhìn thấy băng chu không hề có khí tức sinh mệnh của Mộc Huyền Âm chìm vào trong Minh Hàn Thiên Trì. Những năm này, cứ cách một khoảng thời gian, nàng lại sẽ đến Minh Hàn Thiên Trì vấn an tỷ tỷ, nói rất nhiều với tỷ tỷ. Nhưng mà trong thế giới rõ ràng, hiện thực này, tại sao lại xuất hiện ảo cảnh như thế. Trong tiếng khẽ gọi, nàng chậm rãi nâng tay, bước chân muốn tới gần. Nhưng mới vừa di chuyển, trước mắt chợt trời xoay đất chuyển, cả người trong mơ hồ gục xuống. Sau đó, thân thể nàng ngã vào trong một luồng mềm mại lạnh như băng. Theo cùng tới là ấm áp với an tâm, đã sớm khắc sâu trong lòng, trong hồn, nhưng đánh mất đã lâu. Nàng nhắm mắt lại, chôn sâu tuyết nhan vào trong luồng mềm mại cao ngất kia. Băng ngọc huyễn hương đầy rẫy trong ngũ cảm và cả thế giới của nàng. Cho dù là cảnh trong mơ, nàng cũng nguyện vĩnh viễn xa vào trong đó, không muốn tỉnh lại nữa. Một bàn tay như tuyết ngưng tụ thành, như ngọc tạo hình mềm nhẹ, che lên trên băng nhan của Mộc Băng Vân. Trong môi nàng phát ra giọng nói êm ái, mà có lẽ một đời người khác đều khó có khả năng nghe được. Băng Vân, mệt mỏi thì nghỉ ngơi chút đi. Tông môn rung chuyển, ngâm tuyết giới áp lực nặng nề, cái gọi tội giới, địa vị tinh giới rơi xuống vạn trượng. Giới khác như hồ rình mồi. Những năm này, tất cả toàn bộ đều đè lên trên người một mình Mộc Băng Vân. Hôm nay lại là Mộc Băng Vân, lấy tính mạng của một mình, đổi lấy băng hoàng thần tông, sống yên ổn. Những năm này, mỗi một câu nói, mỗi một giọt nước mắt của Mộc Băng Vân đều rơi vào trong tai, trong trái tim nàng. Trong lúc thì thầm, ngón tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng vuốt ve từ gò má đến cánh môi, rồi đến gáy tuyết của Mộc Băng Vân. Một chút băng tức màu xanh nhạt chậm rãi tràn đầy xâm nhập theo tuyết cơ của nàng, im hơi lặng tiếng che phủ tới tâm hồn nàng. Mộc Băng Vân không hề kháng cự gì, lông mi của nàng không còn run run, hô hấp dần dần bình ổn. Trong điềm tĩnh với bình yên đã hồi lâu không có, như một con mèo con nhu thuận mà thỏa mãn ngủ thiếp đi. Nước mắt rơi khóe mắt như ngọc trai, khóe môi còn nở nụ cười nhẹ cực đẹp. Lúc còn nhỏ, nàng thích gối lên bộ ngực mềm mại cao ngất của tỷ tỷ mà ngủ thiếp đi. Đó vẫn luôn luôn là thời khắc nàng yên tâm nhất, hưởng thụ nhất. Cho dù mới vừa trải qua bị thương với thất bại lớn lao cỡ nào. Cũng sẽ trong giấc ngủ bình yên điềm tĩnh nhất mà quên đi. Sau này tỷ tỷ trở thành ngâm tuyết giới vương, nàng cũng không còn cách nào thỏa sức buông thả nhu nhược ở trước mặt tỷ tỷ. Tay tuyết khẽ phất, một chiếc giường băng ngưng tụ thành, nhẹ nhàng đặt Mộc Băng Vân, đang ngủ yên lên giường tuyết, nàng chậm rãi xoay người lại về phía Chỉ Vũ Thập. Nàng có đôi mắt lạnh như băng đến tận cùng, lại có dung nhan khiến vạn dặm tuyết vực đều thất sắc. Tóc dài chạm thắt lưng, mỗi một sợi tóc băng xanh đều giống như ngưng tụ, hóa băng tuyết tinh thuần nhất thế gian. Trong lòng đã sớm tin tưởng, nhưng khi dung nhan của nàng ấy hoàn chỉnh hiện ra trong tầm mắt, đôi mắt của Chỉ Vũ Thập vẫn nổi lên gợn sóng mênh mông rung chuyển thật lâu. Mộc Huyền Âm, tuyết cơ kiếm lóng lánh băng mang, lộng lẫy như hào quang vùng địa cực, giống như đang kích động hưng phấn nhảy nhót. 4 năm trước, bị một trường tuyệt mệnh của Long Hoàng mà mất mạng ngoài Lam Cực Tinh, được Vân Triệt tự tay thả xuống Minh Hàn Thiên Trì, nàng thế mà lại rõ ràng, hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt Mộc Băng Vân và Chỉ Vũ Thập. Không phải là ảo giác, càng không phải là ngụy trang, cho dù không thể tin cỡ nào. Vào khoảnh khắc đầu tiên, Chỉ Vũ Thập đã vô cùng tin tưởng nàng ấy chính là Mộc Huyền Âm, chân chính vốn đã sớm chết đi. Bởi vì trên thế giới này, nàng là người hiểu Mộc Huyền Âm nhất. Cộng sinh vạn năm, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi linh hồn, mỗi một khí tức của nàng ấy, nàng đều vô cùng quen thuộc, vĩnh viễn không có khả năng nhận sai. Đối mặt với tròng mắt lạnh như băng của nàng ấy, Chỉ Vũ Thập mỉm cười mà nói. 3 chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo nỗi lòng và tình cảm quá mức phức tạp. Mộc Huyền Âm, quả nhiên cùng ra từ một mạch với Phượng Hoàng. Có băng hoàng nguyên thủy giống nhau, cũng có lực lượng niết bàn giống như Phượng Hoàng. Quả nhiên, trước khi băng hoàng thần linh biến mất, đã ban tặng cho ngươi, đó là thần lực niết bàn của nàng. Nàng mỉm cười, cười vì mình, cười vì Vân Triệt, nàng đều không cách nào tưởng tượng được. Nếu như Vân Triệt một lần nữa nhìn thấy nàng ấy xuất hiện trong sinh mệnh của mình, sẽ kích động vui sướng cỡ nào. 4 năm trước, Mộc Huyền Âm thật sự đã chết, sinh mệnh tan biến, băng tiêu ngọc vẫn. Băng Hoàng với Phượng Hoàng, ở trong nhận thức, đương thời là 2 tồn tại thuộc tính trái ngược, còn có kẻ địch bài xích lẫn nhau. Nhưng thật ra, ở niên đại thượng cổ xa xôi, chúng nó lại cùng ra từ một mạch. Mãi cho đến sau này mới vì nguyên nhân nào đó không biết mà phân thành 2 tộc bài xích nhau như thế. Ở thần giới hiện giờ, có rất nhiều truyền thuyết về Phượng Hoàng viễn cổ, sau lần tử vong đầu tiên sẽ dục hỏa trùng sinh, cũng trở nên càng cường đại hơn, lại sớm mất đi ghi chép về băng hoàng viễn cổ sau lần đầu tiên tử vong, cũng có thể niết bàn trong băng tức. Năm đó, trước khi băng hoàng thần linh tiêu tán dưới Minh Hàn Thiên Trì, vị áy náy do đã can thiệp ý chí thời gian dài đối với Mộc Huyền Âm, đã ban luồng băng tức đặc thù này cho Mộc Huyền Âm, coi như bồi thường cho nàng. Mà luồng băng tức đặc thù này chính là thần tức Niết Bàn của băng hoàng thần linh. Một tia lực lượng Niết Bàn năm đó, Vân Triệt kế thừa, là đến từ Phượng Hoàng Tàn Linh, cực kỳ mỏng manh. Khi Vân Triệt tử vong gần như miễn cưỡng, kéo lấy khí tức tính mạng của hắn, lực lượng của hắn, thân thể thần của hắn đều tử vong toàn bộ. Nhưng dưới Minh Hàn Thiên Trì lại là băng hoàng viễn cổ chân chính. Mặc dù Niết Bàn thần tức mà nàng cho Mộc Huyền Âm cũng không trọn vẹn, nhưng còn hơn Niết Bàn thần tức mà Vân Triệt nhận được không biết bao nhiêu lần. Dưới Minh Hàn Thiên Trì, Mộc Băng Vân hồi phục lại trong Niết Bàn băng tức, thân thể hoàn chỉnh, linh hồn hoàn chỉnh, cùng với ở dưới Niết Bàn thần tức thúc đẩy, lặng lẽ biến đổi về chất băng hoàng thần lực. Ban đầu khi mất đi sinh mệnh, vào thời khắc sau cùng, trước khi linh hồn tan biến, Mộc Huyền Âm đã nhận ra sự tồn tại của Chỉ Vũ Thập. Cho nên, nàng biết được nữ tử một thân áo đen trước mặt, mị như ma cơ họa thế là ai. Nàng chưa thốt ra một lời, tuyết cơ kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, băng mang đột nhiên lóe lên đâm thẳng Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập lại chưa hề động đậy, thậm chí không hề bỏ ra một chút huyền lực hộ thân. Trong tiếng xé lụa rõ ràng đến chói tai, tuyết cơ kiếm vô tình đâm vào vai trái của Chỉ Vũ Thập. Mũi kiếm từ vai nàng xuyên ra sau, lóe ra hàn quang lạnh như băng. Tuyết châu chảo ra, lại lập tức phong kết dưới hàn khí. Ánh mắt hai người lóe lên kiếm mang băng lam của tuyết cơ kiếm. Dưới khoảng cách vô cùng gần, không tiếng động, đụng chạm nhau. Các nàng từng cùng tồn tại vạn năm, lại là lần đầu tiên chân chính gặp nhau. Tuyết cơ kiếm được rút khỏi người Chỉ Vũ Thập, thân kiếm không nhiễm chút máu, thân hình Chỉ Vũ Thập trao đảo, nàng không liếc nhìn miệng vết thương, càng không lộ ra chút phẫn nộ nào. Kiếm quang biến mất, Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Nể tính ngươi đặc biệt tới cứu Băng Vân, lại thật lòng đối xử với Vân Triệt, một kiếm này, ân oán giữa ta và ngươi coi như thanh toán xong." Chỉ Vũ Thập cười nhẹ nói nhỏ: "Mộc Huyền Âm, mặc dù đã trải qua sinh tử, nhưng ngươi vẫn như trước không hề thay đổi. Ta thường xuyên hoang mang, những năm này rốt cuộc là ta ảnh hưởng nhiều đến ngươi hay ngươi ảnh hưởng nhiều đến ta?" Mộc Huyền Âm. Chỉ Vũ Thập ưỡn thẳng người, nàng không để tâm đến vết thương nơi bả vai, nâng bước đi tới bên cạnh Mộc Huyền Âm, mỉm cười nhìn gò má nàng. Dù sao có linh hồn phụ thuộc dài đến vạn năm, mặc dù hiện giờ đã tách ra, nhưng trong vô hình vẫn tạo thành một loại liên hệ linh hồn với tình cảm đặc thù. "Có thể nói cho ta, ngươi tỉnh lại đã bao lâu rồi không?" Chỉ Vũ Thập hỏi. 3 năm, Mộc Huyền Âm trả lời. "Thì ra là thế." Chỉ Vũ Thập khẽ lẩm bẩm. Mộc Huyền Âm nói: "Mắt đẹp như băng thần, khó có thể phân định ra bao hàm tình cảm như thế. Giúp ta đưa Băng Vân về giới, nói cho con bé biết, đừng nói chuyện ta còn sống cho bất kỳ ai. Ngươi cũng vậy, kể cả hắn cũng không nói cho sao?" Chỉ Vũ Thập khẽ chuyển mắt đẹp qua. "Đúng." Mộc Huyền Âm không hề do dự. "Vì sao?" Gió lạnh thổi qua, băng phát phất qua tuyết nhan như tiên huyễn của Mộc Huyền Âm. Đều là nữ tử, ở trong mắt Chỉ Vũ Thập đã quen nhìn tuyệt sắc lại xinh đẹp tuyệt luân như vậy. Nàng lạnh nhạt nói: "Hắn nuốt hận ngủ đông ở Bắc Thần Vực nhiều năm như vậy, cuối cùng bước ra bước chân báo thù. Nếu như ta xuất hiện sẽ phân tán tâm thần và thù hận của hắn. Ít nhất không phải là hiện giờ." Trong mắt Chỉ Vũ Thập mông lung, cánh môi mấp máy. "Nói như vậy, thân là giới vương Đông Vực, ngươi lại là người có thể can thiệp vào quyết định của hắn nhất, hoàn toàn không muốn ngăn cản hắn sao?" Mộc Huyền Âm nhìn hư không, giọng nói ngưng hàn. "Ngăn cản? Vì sao phải ngăn cản? Thế giới này thiếu nợ hắn còn chưa đủ nhiều sao?" Nàng tiếp tục nói: "Còn có, hiện giờ ta đây không phải là giới vương Đông Vực, lại càng không phải là con rối của bất cứ kẻ nào, mà chỉ là bản thân ta, một Mộc Huyền Âm chưa từng thuần túy như thế." Chỉ Vũ Thập: "Ngây ngốc nhiều năm, bỏ mạng trùng sinh, ta cũng nên vì mình mà sống." Nàng đảo mắt nhìn Chỉ Vũ Thập: "Hắn muốn báo thù, cứ thỏa sức mà báo thù. Muốn phát tiết, cứ thoải mái mà phát tiết. Muốn giết ai, cứ việc đi giết kẻ đó. Tuy rằng ta xuất thân Đông Vực, lại không tìm được lý do để ngăn cản cả." Chỉ Vũ Thập mỉm cười, từng cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trước mắt. Cho dù hắn biến thành dáng vẻ gì, cho dù hiện giờ đã là ma chủ Bắc Vực, người người sợ hãi, giống như ma thần tàn bạo, ngươi vẫn thích dung túng hắn, mặc kệ hắn tùy hứng giống như lúc trước. Mộc Huyền Âm yên lặng hồi lâu, giọng nói đột nhiên nhạy bổng, chậm rãi nói: "Năm đó, ta liên tục quả mắng vì hắn cãi lại sư mệnh, tùy hứng làm bậy. từng nghĩ cách muốn trói chặt tính tình của hắn, nhưng mà một lần này lại không giống. Hắn có tư cách bốc đồng, cho dù tùy hứng cỡ nào, hắn đều có tư cách. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, Tuyết Y khẽ múa, đang định rời đi. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Kỳ Vũ Thập hỏi. Sau Đông Thần Vực, đó là Nam Thần Vực, đúng không? Mộc Huyền Âm đột nhiên hỏi. Kỳ Vũ Thập không hề giấu giếm. Đúng, tinh thần giới không cần lo nghĩ. Trụ Thiên với Nguyệt Thần đã nát. Bên chỗ Phạm Đế Thần Giới kia, dường như Vân Triệt đã có quyết định riêng rồi. Khi bốn vương giới đều nát, tín niệm của Đông Vực sẽ sụp đổ toàn diện, mà Bắc Vực ta sẽ từng bước một nắm được quyền khống chế Đông Thần Vực. Ngươi định đi Nam Thần Vực sao? Nàng nghĩ tới điều gì? Mộng Huyền Âm nói. Trước khi các ngươi đánh vào Nam Thần Vực, ta sẽ giúp các ngươi quét sạch một ít chướng ngại. Nàng đã tỉnh lại trong Minh Hàn Thiên Trì ròng rã 3 năm, nhưng lại chưa bao giờ có ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Một thần chủ cấp 10 có thể nặc ảnh hoàn mỹ, và lại là người vốn không hề tồn tại trong nhận thức. Sự đáng sợ của nàng, đối với thần chủ cường đại mà nói cũng không khác gì ác mộng. Có khả năng quét sạch, nào chỉ dừng lại ở chướng ngại. Ánh mắt nàng khẽ khép lại, giống như tự nói, giống như than thở. Ta đã từng cực hận ma nhân, gặp nhất định giết, lại sẽ có một ngày trợ trụ vi ngược như thế. Chỉ Vũ Thập đột nhiên cười khẽ. Nhưng trong lòng ngươi thật cam nguyện, không phải sao? Hơn nữa ngươi bây giờ mới thuần túy là ngươi, đã thuần túy vâng theo ý chí của mình, không liên quan đến thiện ác, không liên quan đến đúng sai, không liên quan đến trách nhiệm, chỉ theo lòng mình. Mộc Huyền Âm không nói thêm gì, thân hình nhẹ nhàng lơ lửng lên. Chỉ Vũ Thập đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên khác thường. Đợi chút, lúc trước ngươi từng nói một câu, thật tình đối đãi với Vân Triệt. Sao ngươi biết ta đối với hắn có phải thật lòng hay không? Hay là ngươi từng đi qua Bắc Thần Vực? Mộc Huyền Âm nhàn nhạt đáp lại. Không có, nhưng có người nói cho ta biết một vài chuyện về ngươi và hắn. Ai? Đôi chân mày Chỉ Vũ Thập khẽ động, ngươi sẽ nhanh chóng nhìn thấy nàng. Giọng nói vừa dứt, nàng đã phi thân lên. Giây lát sau băng mang tan hết, nàng hiện giờ khống chế nặc ảnh đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Chỉ Vũ Thập ngóng nhìn theo hồi lâu mới chậm rãi ngoái đầu nhìn lại. Người kia... Mộc Huyền Âm sẽ không chủ động hiện thân, có thể tiếp xúc với Mộc Huyền Âm và nói cho nàng biết vài chuyện, cũng có ý nghĩa đối phương chính là chủ động nhận ra Mộc Huyền Âm. Mà người có thể trực tiếp nhìn thấu Mộc Huyền Âm nặng ảnh như vậy cũng chỉ có nàng. Nàng đảo mắt nhìn về phía Thiên Diệp Từ Tiêu nằm vật trên đất, ý thức hoàn toàn không còn, nụ cười nơi khóe môi nhất thời mang theo vài phần âm u. Muốn xếp vào một người giống như quân cờ ở Phạm Đế Thần Giới vốn nên là chuyện khó như lên trời, hiện giờ lại dễ dàng như vậy. Nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, bàn tay che phủ bên trong ma đồng lóng lánh hắc mang. Một kiếm dưới nặc ảnh của Mộc Huyền Âm thật sự quá mức kinh diễm, khiến một phạm vương cường đại nháy mắt thân hồn đều tan vỡ. Đây cũng khiến cho nàng mơ hồ nhận ra được băng hoàng thần lực của Mộc Huyền Âm dường như lại có tiến cảnh vi diệu. Trong ma quang trong ma đồng nàng lóng lánh lên, Thiên Diệp Tử Tiêu chậm rãi đứng dậy, chính là tứ chi của hắn buông thõng, hai mắt vô thần. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nói nhỏ: Thiên Diệp Tử Tiêu, trên đường ngươi mang Mộc Băng Vân về Phạm Đế Thần Giới, gặp phải tập kích của Diêm Đế, Diêm Thiên Kiêu, Mộc Băng Vân bởi vậy mà chạy thoát, nhớ kỹ chưa? Cánh môi Thiên Diệp Tử Tiêu khép mở, thì ngốc nói: Ta mang Mộc Băng Vân về giới, trên đường gặp phải tập kích của Diêm Đế, Diêm Thiên Kiêu, Mộc Băng Vân bởi vậy mà bị đoạt. Rất tốt, Chỉ Vũ Thập gật đầu khen ngợi, đột nhiên ra tay, một đường hắc mang xuyên thẳng vào người Thiên Diệp Từ Tiêu. Hắc ám ăn mòn nhất thời, cắn giết tất cả băng tức trên người hắn, để lại từng mảnh vết thương hắc ám nhìn thấy mà ghê người. Sau đó, bóng dáng của nàng cũng bay đi, nhanh chóng tan biến trong tinh vực mờ mịt. Hơn 10 giây sau, Thiên Diệp Từ Tiêu xoay người đứng lên trong huyền chu, tay hắn che vết thương hắc ám trước ngực, ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: Diêm Thiên Kiêu đáng chết! Nếu như rơi vào trong tay ta, ta nhất định bầm thây ngươi vạn đoạn. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi bước ra khỏi Thái Sơ Thần Cảnh, trở về Đông Thần Vực. Đến rồi lại đi. Mấy ngày trôi qua, Thiên Diệp Ảnh Nhi xác nhận tin tức khắp nơi trước, sau đó lạnh nhạt mà chào phúng cười. Đông Thần Vực thật sự không tốt. Cứ điểm lúc trước lựa chọn, hiện giờ không sai biệt lắm đã chiếm được 6 thành. Tốc độ này còn nhanh hơn dự tính của ta và Chỉ Vũ Thập nữ nhân kia. Một bên quyết tử, một bên tiếc mạng. Một bên muốn thủ hộ cơ nghiệp của riêng mình. Kết quả như thế không phải rõ ràng sao? Vân Triệt lạnh giọng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt đẹp lại. Hiện giờ Trụ Thiên đã hoàn toàn nắm được, không sai biệt lắm, nên tiến hành bước tiếp theo. Trụ Hư Tử đâu? Vân Triệt hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh. Hắn đương nhiên đi nơi hắn nên đi rồi. Vân Triệt than nhẹ một tiếng rồi lại hỏi. Rất tốt, bên chỗ Nam Thần Vực với Tây Thần Vực vẫn không động đậy sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Không có, hiện giờ chuyện Nguyệt Thần Giới bị hủy nhất định đã lan truyền ồn ào huyên áo. Một vương giới hoàn chỉnh bị phá hủy trong nháy mắt. Đây cũng là một loại cảnh tình. Đối với Nam Thần Vực và Tây Thần Vực đang đứng xem, cũng là một kiểu uy hiếp. Bây giờ bọn họ còn không nhúc nhích, nhưng nhất định đang đề phòng và chuẩn bị. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt qua, cẩn thận nhìn phản ứng của Vân Triệt. Có một truyền âm về Ngâm Tuyết Giới, đôi chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống. Nói, Phạm Vương thứ 10 Thiên Diệp Tử Tiêu tránh thoát tất cả tầm mắt và cảm giác của chúng ta, đã sớm ẩn nấp ở Bắc Cảnh Đông Vực. Sau khi chúng ta nổ tan Nguyệt Thần Giới không bao lâu, hắn đã mang Mộc Băng Vân từ Ngâm Tuyết Giới đi. Thân thể Vân Triệt đứng khựng lại, một luồng sát khí lập tức không khống chế được phóng thích ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lập tức nói, nhưng mà ngươi yên tâm, Mộc Băng Vân đã được Chỉ Vũ Thập cứu về, hoàn hảo không tổn hao gì. Về phần Thiên Diệp Tử Tiêu, Chỉ Vũ Thập thuận tiện cướp hồn hắn. Lúc nói chuyện, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua nguy hiểm thật sâu. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.